vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Ta bảo ngươi một âm thanh, ngươi dám đáp ứng sao? Gặp, nhìn thấy Midoriya Izuku đột nhiên dừng động tác lại. Lớp A khán đài khu bên trên Ojiro Masirao lông mày cau chặt. Bởi vì dựa vào là dù sao gần. Shinso Hitoshi lời nói, Ojiro Masirao cũng nghe đến một chút. Nói thật, Midoriya Izuku có thể biểu hiện tức giận như vậy. Ojiro Masirao rất vui mừng. Nhưng là, Midoriya Izuku xúc động cùng không sáng suốt lại để cho Ojiro Masirao sinh khí. Rõ ràng đã cường điệu nhắc nhở, lại còn sẽ lên làm. Ojiro Masirao trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết loại kia trong đầu trống rỗng cảm giác. Nhìn thấy Midoriya Izuku bị khống chế, thầm nghĩ, tranh tài đã kết thúc. Ui ui ui, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Midoriya Izuku làm sao đột nhiên bất động rồi? Ghế bình luận bên trên mic, cầm microphone nghi ngờ hô. Mà lúc này, một phần tư liệu cũng đưa đến Aizawa Sota trong tay. Đây là một phần Shinso Hitoshi tư liệu. Sau khi xem xong, Aizawa Sota khẽ thở dài một cái nói ra. Ai, cho nên ta mới nói nhập học khảo thí có một ít không hợp lý tính. Shinso Hitoshi, Gose, tẩy não. Thông qua đối thoại cùng trả lời đem đối thủ tiến hành tẩy não. Có thể khống chế đối thủ hết thảy hành động. Đồng thời đang giải trừ Gose đằng sau. Bị khống chế người không có bị khống chế lúc ký ức. Cái này Gose rất mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất luận cái gì địch nhân cường đại đều có sơ ý chủ quan thời điểm. Tại không rõ trắng đối thủ Gose tình huống dưới tùy tiện đáp lại Shinso Hitoshi vấn đề. Chờ đợi địch nhân chính là bị khống chế đằng sau bị bắt. Bởi vì nhập học khảo thí là kiểm trắc vật lý sức chiến đấu khảo thí. Giống như Shinso Hitoshi dạng này khống chế tâm linh Gose hoàn toàn không có. Dù sao cục sắt không có tâm. Coi như khống chế những bạn học khác phá hủy người máy. Đạt được điểm số cũng là vị bạn học kia. Bởi vậy, Shinso Hitoshi cũng không có đi tham gia nhập học khảo thí. Cuối cùng cũng chỉ có thể gia nhập ban phổ thông. Thật sự là không công bằng a. Đối chiến sân bãi phía trên, Shinso Hitoshi khóe miệng cười tâu toét dáng tươi cười nhìn xem. Midoriya Izuku, các người những thứ này lớp A người. Giống như các ngươi dạng này chịu ông trời chiếu cố người thật là khiến người ta hâm mộ a. Midoriya Izuku xoay người sang chỗ khác, sau đó trực tiếp đi đến bên ngoài sân. Ngoặc kép, một versus một tranh tài quy tắc, hoặc là bị đánh bại, hoặc là đầu hàng, hoặc là chính là bị đưa ra bên ngoài sân. Xi măng đối chiến đài biên giới có một đầu bạch tuyến. Vượt qua đầu này bạch tuyến rơi xuống đất chính là thua. Shinso Hitoshi tiếng nói vừa rơi xuống. Midoriya Izuku vậy bị thật xoay người. Bắt đầu hướng bên ngoài sân đi đến. Midoriya Kakun, không muốn a. Midoriya đồng học tỉnh lại a. Không thể nhận thua. Nhìn trên đài lớp A đồng học lớn tiếng vì Midoriya Izuku cố lên động viên. Muốn tỉnh lại Midoriya Izuku, nhưng là Midoriya Izuku không hề bị lay động, chỉ là yên lặng tiến lên. Bất quá, mặc dù thân thể không bị khống chế, nhưng là Midoriya Izuku ý thức vẫn còn tại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang di động. Thấy rõ ràng chính mình chính chậm rãi hướng bên ngoài sân đi đến. Mồ hôi đã mãnh liệt tích. Midoriya Izuku trong lòng không ngừng hò hét để cho mình muốn dừng lại. Nhưng là không phản ứng chút nào. Ngay tại Midoriya Izuku từng bước một tới gần bên ngoài sân. Midoriya Izuku thể tâm đã bắt đầu sắp bôn hội thời điểm. Midoriya thiếu niên, bởi vì lo lắng Midoriya Izuku mà đi tới lối vào vụng trộm quan chiến ô mai. Lúc này nhịn không được phát ra tiếng. Midoriya Izuku ý thức thấy được, oh my. Sau đó, sau một khắc, ông nhìn không thấy, nghe không được hào quang bảy màu trong nháy mắt mang theo tựa như tiếng thủy triều lên từ chỗ lối. Đi hiện lên, tám vị thân thể đen nhánh, ánh mắt sáng lên bóng người tại chỗ lối đi hiển hiện ra. Những hình ảnh này chỉ có Midoriya Izuku có thể trông thấy. Mắt thấy Midoriya Izuku thân thể liền muốn bước ra một bước bên ngoài sân. Oanh, Midoriya Izuku trong cơ thể One For All tự động phát động. Hy sinh tay trái hai ngón tay. Đối với mặt đất oanh ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Ha, ha, vẻn vẹn chỉ kém kém một chút liền muốn bị loại Midoriya Izuku đã đầu đầy mồ hôi. Dọa đến cùng đau. Ở đây biên giới miệng lớn thở hào hển khí thô, tay phải đau đớn để Midoriya Izuku thanh tỉnh lại, trong lòng nghĩ mà sợ không lấy. Cái gì? Không có khả năng, ngươi làm cái gì? Shinso Hitoshi lớn tiếng gầm thét. Shinso mặc dù 10 phần không thích Kose của mình, nhưng là hắn đối với mình Kose lực khống chế vẫn rất có lòng tin. A, có vết xe đổ. Izuku cũng không dám lại đáp lại Shinso Hitoshi lời nói, đưa tay che miệng của mình, sau đó ánh mắt nhất định, xoay người hướng Shinso Hitoshi phóng đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể tránh thoát? Đã mất đi Kose, Shinso Hitoshi năng lực cận chiến thực sự không đáng chú ý. Tại Shinso Hitoshi tiếng gầm gừ bên trong, Midoriya Izuku chịu đựng tay trái ngón tay thụ thương đau đớn. Một cái ném qua vai đem Shinso Hitoshi té ra sân bãi. Thu hoạch được, trận đầu khai mạc chiến thắng lợi. Mỗi người Kose là trời sinh, đủ loại có tốt có xấu. Đương nhiên, cũng có không có. Midoriya Izuku, oh my, Soyu Fubukuyu, Tiểu Liệt, Tiểu Vũ. Bọn hắn hoặc các nàng đều là trời sinh không có cô xê người. Nhưng là, bởi vì gặp trong cuộc đời cái kia người trọng yếu, bọn hắn có cô xê, có ràng buộc. Shinso Hitoshi năng lực này rất cường đại, cũng rất thực dụng. Nhưng là, dùng làm phạm tội lời nói cũng rất thuận tiện. Tiểu học, trường cấp 2 thời đại Shinso Hitoshi chính là đang bị người hoài nghi cùng chất vấn hoàn cảnh bên. Trong sống qua tới, không người nào nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Hắn một mực mơ ước có thể tiến vào anh hùng khoa. Cuối cùng thi đến anh hùng giấy phép trở thành chân chính anh hùng. Nhưng là, cô xê của hắn lại làm không được anh hùng khóa nhập học khảo thí. Cuối cùng, chỉ có thể là một tên phổ thông khoa học sinh. Mặc dù hắn chưa bao giờ buông tha muốn trở thành anh hùng mộng tưởng, nhưng là hôm nay gặp phải đả kích hơi nhiều, để hắn bị thương rất nặng. Cưỡi ngựa chiến thời điểm Soyu Fubuki trực tiếp thanh tỉnh phản kích. Hiện tại Midoriya Izuku cũng là dạng này. Shinso Hitoshi bắt đầu có chút hoài nghi mình cá tính, nhưng may mắn là Midoriya Izuku là một vị tiểu thiên sứ. Đi lên an ủi Shinso Hitoshi vài câu, một phen, liền để Shinso Hitoshi lại có lòng tin. Đồng thời, chính mình bạn học cùng lớp cổ vũ, còn có nhìn trên đài chức nghiệp anh hùng ưu tú đánh giá. Để Shinso Hitoshi minh bạch, chính mình còn có trở thành anh hùng cơ hội. Mọi người, yên tâm đi, coi như ta lần này thất bại, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhất định phải làm cho trường học trông thấy ta là rất mạnh. Nhất định phải làm cho bọn hắn đem ta sắp xếp anh hùng khoa, sau đó trở thành chân chính anh hùng, biến thành so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú. Shinso Hitoshi ở trước mặt tất cả mọi người lập xuống lời nói hùng hồn. Midoriya Izuku mãnh liệt gật gật đầu, khẽ dạ biểu thị đồng ý. Sau đó, ây, ha ha, còn dám trả lời vấn đề của ta, thật sự là không nhớ lâu à. Mang theo mỉm cười, Shinso Hitoshi tựa hồ đi ra cái gì bóng ma, giải trừ khống chế Midoriya Izuku Kose, sau đó nhanh chân đi ra đấu trường. Sau đó, muốn tiến hành thứ hai chàng đối chiến. Cuộc chiến đấu này là lớp A nội chiến. Kỳ thật tiến vào thứ ba chàng lớp A học sinh rất nhiều. Hiểu rõ bên trong sân chiến có thể nhìn, mà cái này trận thứ hai, muốn lên sàn hai người, là Zero Hanta, Hòa, Todoroki Soto, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.